mạnh mẽ uy áp tựa như thủy triều từ xưa trong cơ thể dân trào mà ra, ánh sáng cổ khí thế này cùng uy áp, liền cho pháp thần ba người tạo thành một cổ cường lực cảm giác áp bách. Ba người thần sắc tại thời khắc này đồng thời biến, hoàn toàn vượt qua bọn hắn dự liệu. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, cổ bị trấn áp nhiều năm như vậy, thực lực khẳng định là suy yếu rất nhiều, nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, nữ nhân này dù cho bị trấn áp nhiều năm như vậy, thực lực không chỉ không có yếu, ngược lại trở nên mạnh hơn. Không hợp thói thường. Ba người nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, ba người trực tiếp tan biến tại chỗ. Không thể để cho cổ sống sót. Đây là ba người thời khắc này tâm tư. Nhìn thấy ba người ra tay, cổ trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, nàng cổ tay chuyển một cái, một búa đột nhiên đánh xuống. Suy. Này vô tận thời không tại đây một búa trước mặt, giòn yếu như giấy một dạng, trong nháy mắt bị xé nứt ra, cùng lúc đó, một đạo phủ mang tựa như núi lửa bùng nổ đột nhiên từ xưa trước mặt bộc phát ra. Oanh. Trong chớp mắt, pháp thần ba người trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại, này vừa lui chính là mấy chục vạn trượng. Mà bọn hắn còn chưa dừng lại, cổ chính là lại lần nữa vọt tới trước mặt bọn hắn, nàng thả người nhảy lên, hai tay giơ lên rìu đột nhiên chém xuống. Này một chạm, vô số thần bí phù văn màu vàng từ rìu đỉnh đổ xuống mà ra, trong chớp nhoáng này, toàn bộ bị xóa đi tinh vực vậy mà trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tinh vực đã bị xóa đi, mà giờ khắc này, mảnh tinh vực này lại còn tại bị thiêu đốt. Này là vì sao? Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên sợ hãi than nói, này cổ cô nương. Làm thực ngưu bức. Diệp Huyền trầm giọng nói thế nào? Tiểu Bút trầm giọng nói, ngươi khả năng không biết, tinh vực bị xóa đi về sau, thì tương đương với biến thành hỗn độn trạng thái. Khi tiến vào hỗn độn trạng thái về sau, liền sẽ bị chủ nhân đại đạo pháp tắc bảo hộ, mặc dù đã bị xóa đi, thế nhưng, vùng vũ trụ này bản chất còn tại. Mà vị này cổ cô nương, này một búa bổ xuống, không chỉ hủy đi chủ nhân lưu lại đại đạo pháp tắc lực lượng, còn hủy đi vùng vũ trụ này bản chất. Cái này cần muốn sức mạnh hết sức đáng sợ mới có thể đủ làm đến. Ta nhìn ra, vị này cổ cô nương đã đạt đến này trật tự cảnh đỉnh phong. Liền là cực hạn loại kia, tại đây bốn phương vũ trụ, nàng thật đã là trần nhà cấp bậc. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, giờ phút này, cổ cùng cái kia pháp thần ba người đã chiến đấu. Lấy một địch ba. Không chỉ như thế, nàng lại còn áp chế ba người. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cũng là từ đáy lòng tán thán nói, lợi hại. Giờ phút này, hắn cũng là cảm thấy tự thân không đủ. Thiên đạo cảnh. Không được. Còn thiếu rất nhiều, ngoại trừ tam kiếm, thế gian này còn có quá nhiều người có khả năng treo lên đánh hắn. Đúng lúc này, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên đem Diệp Huyền suy nghĩ kéo lại, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy cách đó không xa, cái kia pháp thần trực tiếp bị cổ một búa bổ tới mấy chục vạn trượng bên ngoài. Mà giờ khắc này, này pháp thần khóe môi nhếch lên một vệt đỏ thẫm. Trong ba người, pháp thần cảnh giới là thấp nhất. Bất quá, nàng là pháp tắc, hơn nữa còn là vùng vũ trụ này pháp tắc đứng đầu, bởi vậy, chiến lực của nàng là vô tuyến tiếp cận đại trật tự cảnh. Đối mặt trật tự cảnh, nàng không hề yếu. Nhưng người trước mắt có thể là cổ. Cho dù là ba đánh một, nàng cũng trước tiên không chịu nổi. Pháp thần gắt gao nhìn chằm chằm xa xa cổ, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn, nàng chưa từng có nhận lớn như vậy ủy khuất qua. Bị người treo đánh. Đương nhiên, nàng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Thật sâu bất đắc dĩ. Nàng đã đem hết toàn lực, nhưng mà, nàng căn bản không làm gì được cổ. Dường như nghĩ đến cái gì, pháp thần quay đầu nhìn về phía nơi xa đang quan chiến Diệp Huyền, phát giác được pháp thần tầm mắt, Diệp Huyền chân mày cau lại, nữ nhân này sẽ không đánh bất quá cổ, sau đó tới đánh chính mình a. Lúc này, pháp thần đột nhiên tan biến tại chỗ, thẳng đến Diệp Huyền đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Mẹ nó! Liền biết lấy lớn hiếp nhỏ. Thảo! Không nói võ đức đồ chơi. Nhìn thấy pháp thần vọt tới, Diệp Huyền tự nhiên không có lựa chọn ngồi chờ chết, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn huyết mạch trong người lực lượng trực tiếp kích hoạt, cùng lúc đó, nhân gian kiếm ý tại thời khắc này điên cuồng tuôn ra động. Mặc dù này pháp thần bị cổ treo đánh, thế nhưng, không có nghĩa là hắn cũng có thể treo lên đánh đối phương. Bởi vậy, hắn nhất định phải đem hết toàn lực. Lúc này, pháp thần đã vọt tới trước mặt. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy. Một mảnh huyết sắc kiếm quang như thác nước. Mà lúc này, cái kia pháp thần tay phải hướng phía trước tìm tòi, một đạo pháp ấn tuôn ra. Âm âm. Cái kia mảnh huyết sắc kiếm quang âm âm phá toái. Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mười mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, toàn thân hắn vậy mà trực tiếp xuất hiện vô số thật nhỏ vết trạng, máu tươi chậm rãi tràn ra. Cho dù là cổ chiến thể cũng không chịu nổi này lực lượng của pháp thân. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Nơi xa, cái kia pháp thần nhìn xem Diệp Huyền, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, sâu kiến. Nói xong, nàng liền muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, một thanh rìu phá không tới. Pháp thần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay đột nhiên hợp lại, một đạo pháp lá chắn xuất hiện ở trước mặt nàng. Oanh! Pháp lá chắn ầm ầm phá toái, pháp thần trực tiếp bị đánh bay đến mấy chục vạn trượng bên ngoài. Lúc này, cổ xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, không có sao chứ. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, lắc đầu, còn tốt. Cổ cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia pháp thần, người có muốn hay không tiếp tục cùng nàng đánh một chút. Diệp Huyền nhìn về phía pháp thần, có khả năng. Cổ gật đầu. Cố gắng lên. Nói xong, nàng hướng thẳng đến một bên nguyên đế hai người vọt tới. Diệp Huyền nhìn về phía xa xa pháp thần, mặc dù vừa rồi pháp thần một kích kia trực tiếp làm cho hắn trọng thương, thế nhưng, điều này cũng làm cho đến hắn hiểu được, hắn cùng đối phương, không phải không đến đánh. Diệp Huyền huyết mạch đột nhiên sôi trào lên. Oanh! Liên tục không ngừng lực lượng hội tụ Diệp Huyền toàn thân. Diệp Huyền nhìn phía xa pháp thần. Trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Tinh không đột nhiên bị một đạo huyết sắc kiếm quang vỡ ra tới. Cái kia pháp thần khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, đưa tay liền là đấm ra một quyền. Oanh. Một đạo kim sắc quyền ấn bao phủ mà qua, trực tiếp đâm vào cái kia đạo kiếm quang lên. Âm âm. Một mảnh kiếm quang vỡ vụn. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cái kia pháp thần đỉnh đầu, sau đó đột nhiên chém xuống một kiếm. Pháp thần đột nhiên ngang tay một ngăn, cánh tay nàng bên trên, vô số pháp tắc kim quang phun trào. Oanh! Này vô số pháp tắc kim quang mạnh mẽ ngăn trở Diệp Huyền này đem hết toàn lực nhất kiếm. Pháp thần lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, cánh tay phải chấn động mạnh một cái. Oanh! Vô số pháp tắc kim quang phóng lên tận trời, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn về phía xa xa pháp thần khinh thường nói, sâu kiến liền là sâu kiến. Diệp Huyền hai mắt đột nhiên chậm rãi đóng lại. Oanh! Một đạo huyết mang từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, giờ khắc này. Hắn trong hai mắt, một cái biển máu, không có một tia thanh minh. Triệt để phong ma. Khi triệt để phong ma về sau, Diệp Huyền huyết mạch tự như dung nham sôi trào lên, liên tục không ngừng huyết mạch chi lực điên cuồng từ trong cơ thể hắn phun trào. Tại cảm nhận được Diệp Huyền huyết mạch chi lực về sau, cái kia pháp thần lông mày hơi nhíu lại, trong mắt nàng nhiều một tia cẩn thận. Đúng lúc này, pháp thần đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc. Vô số phù văn màu vàng hội tụ thành một vệt kim quang chém về phía xa xa Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hai tay của hắn cầm thanh huyền kiếm đột nhiên chém xuống. Âm âm. Một mảnh kiếm quang cùng vô số kim quang âm âm phá toái. Diệp Huyền lần nữa bị chấn nhanh lùi lại, lùi mấy vạn trượng sau mới dừng lại, bất quá, cái kia pháp thần cũng tại thời khắc này lùi gần ngàn trượng xa. Dừng lại pháp thần, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Nàng không nghĩ tới, nàng lại bị một vị thiên đạo cảnh trảm lui. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Pháp thần diện mạo trở nên dữ tợn, nàng đột nhiên thả người nhảy lên đi vào Diệp Huyền vùng trời, sau một khắc, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt, một đạo kim sắc pháp ấn từ chân trời bao phủ mà xuống. Oanh! Giờ khắc này, Diệp Huyền bốn phía đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền chậm rãi ngẩng đầu, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo phóng lên tận trời. Cứng rắn! Diệp Huyền nhất kiếm chạm tại cái kia đạo pháp ấn phía trên, trong nháy mắt, Diệp Huyền hai tay trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên, sau đó lần nữa nứt ra, máu tươi bắn tung tóe mà ra, mà Diệp Huyền lại chưa buông tay, hai tay của hắn cầm kiếm gắt gao chống đỡ lấy cái kia đạo pháp tắc, trong cơ thể, vô số nhân gian kiếm ý cùng huyết mạch chi lực điên cuồng tuôn ra. Nhưng mà, lực lượng của hắn như trước vẫn là không bằng cái kia pháp thần. Bị cái kia đạo pháp tắc lực lượng bức điên cuồng nhanh lùi lại. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, cất kiếm, mặc cho cái kia đạo pháp ấn đánh vào trước ngực hắn, mà cơ hồ là đồng thời, tay phải hắn cầm kiếm từ phải hướng bên trong chém về phía cái kia pháp thần cổ. Pháp thần không nghĩ tới Diệp Huyền đột nhiên sẽ đem chiêu này ra, bất ngờ không đề phòng, nàng căn bản không có biện pháp trốn tránh, thế là... Oanh! Suy! Diệp Huyền trực tiếp bị cái kia đạo pháp ấn oanh trúng, cả người bay đến mười mấy vạn trượng bên ngoài, trên đường đi, máu tươi bắn tung tóe. Mà cái kia pháp thần tại bị Thanh Huyền kiếm chạm tại trên cổ lúc, nàng toàn bộ cổ trực tiếp nứt ra, sau đó như là ngắn đường chơi diều trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi phun ra ngoài. Thân thể hủy. Pháp thần sau khi dừng lại, thời khắc này nàng, chỉ còn linh hồn. Pháp thần có chút mộng. Nàng nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, khó có thể tin nói, ngươi lại có thể phá ta pháp thân. Nàng mặc dù không có cùng cổ một dạng tu luyện thân thể, thế nhưng, nàng thân thể cũng là không kém, bởi vì có lực lượng pháp tắc hộ thể. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà trực tiếp nát nhục thể của nàng. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm. Nhìn thấy chuôi kiếm này. Sắc mặt nàng lập tức trở nên vô cùng khó xem. Là này kiếm. Nơi xa, Diệp Huyền nắm Thanh Huyền kiếm rung động kịch liệt lấy. Thanh Huyền kiếm thiên khắc pháp tắc. Bất quá, này pháp thần cùng pháp tắc khác tự nhiên là khác biệt, dù sao cũng là pháp tắc đứng đầu, nàng tự thân nhiều khi vận dụng sức mạnh, đã vượt ra khỏi tự thân lực lượng pháp tắc, bất quá, nhục thể của nàng có thể ngăn không được Diệp Huyền Thanh Huyền kiếm. Nàng pháp thần tại Thanh Huyền kiếm trước mặt, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc này, cái kia pháp thần tay phải đột nhiên nắm chặt dâng lên, nàng trong lòng bàn tay, vô số kim quang đột nhiên tuôn ra. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, Thanh Huyền kiếm hơi hơi rung động. Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên thấp giọng thở dài, nữ nhân này, sợ là còn không biết Thanh Huyền kiếm đối linh hồn khắc chế. Trước đó... Thanh Huyền kiếm chỉ khắc chế lực lượng pháp tắc, mà bây giờ, pháp thần chỉ còn linh hồn về sau, vậy thì không phải là đơn thuần khắc chế lực lượng pháp tắc. Song trọng khắc chế. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đúng lúc này, cái kia pháp thần đột nhiên tan biến tại chỗ. Ra tay rồi. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, hắn hướng phía trước xông lên, nhất kiếm đột nhiên chém xuống. Làm cái kia pháp thần vọt tới Diệp Huyền trước mặt lúc, nàng đột nhiên đấm ra một quyền, vô số kim quang nương theo lấy lực lượng linh hồn tuôn ra. Kiếm hạ xuống. Suy. Tại pháp thần cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia vô số kim quang vậy mà như là đậu hũ, trực tiếp bị xé nứt ra. Oanh. Một mảnh kiếm quang trực tiếp chạm tại pháp thần trên thân. Âm âm. Pháp thần trong nháy mắt nhanh lùi lại vạn trượng xa, mà khi nàng dừng lại lúc, Thanh Huyền kiếm đột nhiên chui vào nàng giữa chân mày. Pháp thần bị đính ngay tại chỗ. Pháp thần hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Mình bại. Mình bại. Giờ khắc này, nàng đầu óc trống rỗng. Nơi xa. Diệp Huyền chậm rãi đi đến pháp thần trước mặt, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, pháp thần giữa chân mày, một viên nạp giới chậm rãi bay ra. Diệp Huyền không có xem, trực tiếp thu hồi nạp giới. Pháp thần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Đối với bại trong tay Diệp Huyền, nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận. Trước mắt này người, bất quá là thiên đạo cảnh A. Chẳng qua là thiên đạo cảnh A. Mặt hàng này, coi như tới 100 vạn cái cũng không có khả năng làm bị thương nàng A. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, pháp thần, này có cái gì không thể nào, ngươi chỉ thấy hắn là thiên đạo cảnh, lại không thấy hắn mở ra một thân treo. Pháp thần nhìn về phía đại đạo bút, ngươi cũng là đạo môn, chúng ta là cùng một bọn. Đại đạo bút đột nhiên giận mắng, thảo. Ngươi bây giờ biết chúng ta là cùng một bọn A. Trước đó ngươi tại sao không nói? Ngươi cái này không muốn Bích Liên nữ nhân. Pháp tắc gằn giọng nói, đại đạo bút, ngươi dám trợ giúp người ngoài sát đạo môn người, ngươi biết hậu quả sao? Ngươi! Đại đạo bút cười lạnh, có thiên mệnh đại nhân bảo bọc, lão tử sợ cộng long đạo môn. Nói đến đây, nó vội vàng ngừng lại. Không thể như thế không cho mặt chủ nhân con. Cái kia pháp thần còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên. Oanh! Pháp thần linh hồn trực tiếp bị hấp thu. Mà khi thanh huyền kiếm hấp thu thần hồn của pháp thần về sau, một cổ cường đại khí tức lập tức từ thanh huyền kiếm bên trong trào ra. Muốn đột phá. Tại chỗ, Diệp Huyền đứng đấy, không nói lời nào. Giờ phút này, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra một cổ kinh khủng sát ý cùng lệ khí. Bất quá, được sự giúp đỡ của kiếm linh, thần trí của hắn đang từ từ khôi phục. Một lát sau, Diệp Huyền trong mắt huyết sắc chậm rãi thối lui. Mà ở trước mặt hắn, thanh huyền kiếm rung động kịch liệt lấy, từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng tuôn ra. Mà một bên khác, cái kia nguyên đế hai người tái kiến Diệp Huyền giết cái kia pháp thần lúc, hai người đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Pháp thần lại bị gia hỏa này giết. Hai người không có dám lại cùng cổ đánh, trực tiếp quay người bỏ chạy. Cổ cũng không có truy. Nàng mặc dù có thể đè ép nguyên đế cùng lão giả kia đánh, thế nhưng, hai người này đều là trật tự cảnh, nghĩ muốn giết bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không ham chiến, vô cùng khó khăn. Cổ đi đến Diệp Huyền trước mặt, giờ phút này, Diệp Huyền còn không có triệt để khôi phục thần trí, trên thân tràn ngập mạnh mẽ sát ý cùng lệ khí. Cổ đánh giá liếc mắt Diệp Huyền về sau, sau đó lại là nhẹ nhàng đặt tại Diệp Huyền trên bờ vai. Oanh! Diệp Huyền huyết mạch chi lực lập tức bị trấn áp xuống. Diệp Huyền trong mắt cũng lần nữa khôi phục thư thái. Cổ cười nói, thế nào? Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó nói, ta giết nữ nhân kia. Cổ gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, đều dựa vào huyết mạch chi lực cùng thanh huyền kiếm. Hắn biết, nếu như không phải của hắn huyết mạch chi lực cùng thanh huyền kiếm, hắn căn bản không phải cái kia pháp thần đối thủ. Mà lại, nếu như nữ nhân kia không phải quá khinh địch, hắn cũng không có khả năng giết được đối phương. Đối phương không nên cùng hắn đổi thương. Nếu như không phải nàng thân thể bị hủy, coi như hắn kiếm có thể khắc chế lực lượng pháp tắc, hắn cũng giết không được đối phương. Tiểu trật tự cảnh. Diệp Huyền nói khẽ, chính mình còn chưa đủ mạnh. Cổ cười nói, ngươi này có không điểm không tôn trọng cái kia pháp thần. Nàng mặc dù cũng là như thế, thế nhưng, nàng tốt xấu là pháp thần, là vùng vũ trụ này pháp tắc đứng đầu, mà lại, đã từng còn bị đại đạo bút chủ nhân chỉ bảo qua. Tại tiểu trật tự cảnh bên trong, mặc dù không thể nói vô địch, thế nhưng, đó cũng là ít có đối thủ. Ngươi có thể giết nàng, thật đã coi như là vô cùng nghịch thiên. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta nghĩ đi đến trật tự cảnh. Cổ gật đầu, từ từ sẽ đến. Nói xong, nàng nhìn về phía chuôi này thanh huyền kiếm, không thể không nói, ngươi này kiếm xác thực rất lợi hại. Là ngươi mùi chuẩn bị cho ngươi à? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Cổ cười nói, ngươi có biết hay không chuôi kiếm này là bị phong ấn? Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Nhìn thấy Diệp Huyền vẻ mặt, cổ cười nói, xem ra, ngươi là không biết. Này kiếm ẩn chứa lực lượng, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, bất quá. Nó cũng không đạt được toàn bộ giải phong. mà bây giờ, nàng vừa rồi hấp thu nữ nhân kia thần hồn về sau, hẳn là muốn giải phong tầng tiếp theo. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Oanh! Đúng lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng kiếm quang. Cổ Ngọc nhẹ tay nhẹ vung lên, cái kia cổ kiếm quang lập tức tiêu tán. Cổ duỗi tay nắm chặt thanh huyền kiếm, nàng đánh giá liếc mắt thanh huyền kiếm, sau đó cười nói, thật sự là một thanh hảo kiếm. Nói xong, nàng đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền tiếp nhận kiếm, trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng. Đến từ thanh huyền kiếm tự thân khí tức. Diệp Huyền lập tức có chút hưng phấn, hiện tại thanh huyền kiếm so với trước mạnh ít nhất mấy lần. Nếu là lại đối địch cái kia pháp thần, hắn sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Cổ nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Cổ quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó mang theo Diệp Huyền rời đi. Tại hai người sau khi rời đi không lâu, ba người xuất hiện tại cách đó không xa. Chính là vô biên chủ ba người. Tăng Vô trầm giọng nói, cái kia cổ cô nương phát hiện chúng ta. Vô biên chủ nhìn phía xa, không nói gì. Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, vô biên, cái kia cổ cô nương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vô biên lãnh đạm nói, ngược lại so với ngươi còn mạnh hơn. Tăng Vô vẻ mặt lập tức trầm xuống. Vô biên thu hồi tầm mắt, hắn nhìn thoáng qua giữa sân, thấp giọng thở dài, năm đó lão tử giết này pháp thần lúc. Tên kia liền ra tới ngăn cản. Mà bây giờ, cái này điêu mau giết lúc, cái tên kia quản đều mặc kệ. Thật chính là hiếp yếu sợ mạnh a. Không thể không nói, hắn vẫn còn có chút ý khó bình. Năm đó hắn thiếu chút nữa đồ toàn bộ pháp giới, nhưng mà, lại bị đại đạo bút chủ nhân ngăn cản. Mà bây giờ, Diệp Huyền giết pháp thần, đại đạo bút chủ nhân một điểm động tĩnh đều không có. Thật chính là không làm người a. Vô biên chủ lại là thở dài, này pháp thần đầu óc cũng là không đủ làm, cái kia Kháo Sơn Vương đã từng dù sao cũng là thiên mệnh chi nhân, ngươi đi trêu chọc hắn làm cái gì? Nói xong, hắn lắc đầu, đều là không có đem vị trí của mình bày ngay ngắn. Tăng Vô có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Vô biên chủ lãnh đạm nói, thứ nhất, Diệp Huyền là đã từng thiên mệnh chi nhân, cái này thiên mệnh chi nhân. Liền đại biểu hắn là đại đạo bút chủ nhân chọn trúng người, thân phận kia, là so với bọn hắn này chút pháp tắc muốn ngưu bức nhiều. Thứ hai, cái kia đại đạo bút. Mặc dù đại đạo bút địa vị hôm nay không được tốt lắm. Thế nhưng, đó cũng là đi theo đại đạo bút chủ nhân hết sức nhiều năm tồn tại a. Đại đạo bút đối với nó, khẳng định không phải là không có tình cảm, này pháp tắc nhưng căn bản không coi nó là chuyện. Nói xong. Hắn lắc đầu, rất nhiều người, đều là chết tại chính mình bành trướng lên. Đặc biệt là mấy người, một khi có thực lực liền sẽ bành trướng, liền sẽ không coi ai ra gì, thật tình không biết, có loại tâm tính này, bình thường đều là cách cái chết không xa. Tăng Vô đột nhiên nói, nếu biết Kháo Sơn Vương không thể chọc, đại đạo bút chủ nhân vì sao không nhắc nhở một chút này chút pháp tắc. Vô biên chủ yên lặng một lát sau, nói, ngươi phát hiện một vấn đề không? Cái kia chính là đạo môn bên trong, có cùng Diệp Huyền làm đúng, thế nhưng, cũng có cùng Diệp Huyền giao hảo. Tăng Vô gật đầu, xác thực. Vô biên chủ nói khẽ, hai cái khả năng, thứ nhất, hắn là thật muốn cho Diệp Huyền kế thừa hắn trật tự, hoặc là nói, nhường Diệp Huyền thành lập một cái toàn trật tự mới, thứ hai, hắn là muốn mượn Diệp Huyền tay, tới thanh lý đạo môn nội bộ. Kháo Sơn Vương mặc dù không cần mặt mũi. Nhưng làm việc vẫn là có nguyên tắc tính, cơ bản sẽ không vô duyên vô cớ làm loạn, bởi vậy, coi hắn là làm là một thanh kiếm sắt, sau đó tới thanh lý đạo môn nội bộ, cũng không phải là không được. Tăng Vô trầm giọng nói, nếu là người sau, đại đạo bút chủ nhân chính hắn tới làm, chẳng lẽ không được sao? Vô biên chủ lắc đầu, đạo môn. Quá to lớn. Khổng lồ đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Mặc dù những người này đều tôn hắn, thế nhưng, hắn không quản được những người này nhân tính. Ngươi khiến cho hắn tới thanh tẩy, hắn làm sao thanh tẩy? Đám người kia, khẳng định lừa trên gạt dưới. Tăng Vô nói, này pháp thần cũng làm loại chuyện này. Vô biên chủ cười lạnh, nàng nào chỉ là làm loại chuyện này. Toàn bộ pháp giới tại nàng dẫn đầu dưới, từng cái mập chảy mở. vừa rồi Kháo Sơn Vương lấy đi nàng Nạp Giới, ngươi biết bên trong có nhiều ít cổ tinh cùng đạo tinh sao? Ít nhất 1 tỷ cổ tinh cùng hơn ước đạo tinh. 1 tỷ. Tăng vô cùng thần linh sửng sốt. Này cổ tinh chân quý, bọn hắn là phi thường rõ ràng, có thể nói, đó là thiên đạo cảnh sau người tu luyện nhu yếu phẩm, bình thường tu sĩ, có cái mấy vạn miếng cổ tinh, vậy cũng là vô cùng khó lường. Mà này pháp thần lại có 10 mấy ức. Trọng yếu nhất chính là, còn có kia là cái gì đạo tinh? Tăng vô nhìn về phía vô biên chủ, vô biên, này đạo tinh là cái gì? Vô biên chủ lãnh đạm nói, bốn phương vũ trụ ngưu bức nhất tiền tệ, không đúng, phải nói, tức sử xuất bốn phương vũ trụ, này đạo tinh cũng phi thường ngưu bức, vô cùng hiếm hoi, có đại đạo pháp tắc lực lượng ngưng tụ mà thành một loại đặc thù năng lượng tinh thạch, ẩn chứa trong đó đại đạo lực lượng, nếu như ngươi có đầy đủ đạo tinh, hoàn toàn có khả năng nhường thực lực của ngươi đến gần vô hạn trật tự cảnh. Bình thường trật tự cảnh, là phi thường khó tu luyện, mà này đạo tinh, thì tương đương với là một cái máy gian lận, có thể nhường ngươi đến gần vô hạn cảnh giới này, mà nếu như ngươi tự thân hết sức yêu nghiệt, có này đạo tinh phụ trợ, muốn đạt tới trật tự cảnh, là phi thường dễ dàng. Không phải, coi như ngươi yêu nghiệt, không có kim tiền làm phụ, ngươi cũng không hề dùng. Nói xong, hắn lắc đầu, tu luyện, chính là muốn tiền. Tăng vô nhìn thoáng qua vô biên. Vô biên, ngươi có phải hay không cũng rất có tiền? Vô biên lãnh đạm nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tăng vô cười nói, tò mò. Vô biên bình tĩnh nói, chân nam nhân, tu luyện từ trước tới giờ không dựa vào tiền. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tăng vô nhìn phía xa vô biên chủ, không dựa vào tiền, dựa vào cái gì? Vô biên cũng không quay đầu lại, dựa vào sống. Tăng vô. Cổ trực tiếp mang theo Diệp Huyền đi tới cái kia A-Lan cổ lâu. Trong lầu, cổ ngồi ở một bên giường, bắt chéo hai chân, trong tay bưng lấy một bản cổ tịch. Tại đối diện nàng là cái kia A-Lan. Mà Diệp Huyền thì về tới tiểu tháp bên trong tu luyện. A-Lan trầm giọng nói, pháp thần chết rồi. Cổ gật đầu. A-Lan nhìn xem cổ, đại đạo bút chủ nhân không có ngăn cản. Cổ lắc đầu. A-Lan nhíu mày, vì cái gì? Cổ trừng mắt nhìn, cái gì vì cái gì? A-Lan trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân vì sao ngồi nhìn các ngươi giết nàng? Cổ cười nói, khả năng cùng Diệp công tử có quan hệ. Nghe vậy, A-Lan thấp giọng thở dài. Cổ cười nói, ngươi tháng cái gì khí? Giết nữ nhân kia, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? A-Lan trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân đối với hắn là một cái dạng gì thái độ? Cổ yên lặng một lát sau, nói, không biết. Kỳ thật, nàng cũng không làm rõ ràng được đại đạo bút chủ nhân đối Diệp Huyền đến cùng là một cái thái độ gì. A-Lan nhìn thoáng qua cổ, chúc mừng. Nghe vậy, cổ ngây cả người, sau đó cười nói, chúc mừng cái gì? A-Lan nói khẽ, vận mệnh của ngươi, ta hiện tại đã hoàn toàn nhìn không thấu. Liền một điểm quỷ tích đều không nhìn thấy. Cổ yên lặng. A-Lan lại nói, hẳn là duyên cớ của hắn. Ngươi đi theo hắn, vận mệnh cũng phát sinh biến hóa. Cổ cười nói, A-Lan, ngươi nghĩ rõ ràng không? A-Lan đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy Diệp Huyền, cổ mỉm cười, A-Lan muốn gia nhập Quan Huyền Thư Viện, có thể sao? Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía A-Lan, A-Lan yên lặng một lát sau, gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, hoan nghênh. Vị này A-Lan cũng là một vị trật tự cảnh cường giả, nếu là có thể gia nhập Quan Huyền Thư Viện, vậy hắn hiện tại là có thể lại nơi này mở thư viện. Đương nhiên, hắn cũng biết A-Lan tại sao phải gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền đột nhiên đi đến A-Lan trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra. Thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, cho ta muội một lần mặt mũi đi. A-Lan. Mà đúng lúc này, A-Lan giữa chân mày đột nhiên rung động lên, rất nhanh, nàng giữa chân mày xuất hiện một đạo phù ấn, mà đạo phù kia ấn dần dần nhạt đi, không bao lâu, đạo phù kia ấn chính là hoàn toàn biến mất không thấy. Làm đạo phù văn kia tan biến về sau, A-Lan trong cơ thể, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. A-Lan lăng chỉ chốc lát về sau, nàng chậm rãi đứng dậy. Đứng lên. A-Lan sững sờ ngay tại chỗ. Tự do. Cứ như vậy tự do. Cổ bị vây trăm vạn năm. Nàng gì không phải là. Nguyên bản, nàng đều đã nhận mệnh, cho là mình sẽ bị khốn đến hóa thành bụi đất ngày đó, nhưng giờ phút này, trước mắt nam nhân này một câu liền để nàng khôi phục tự do. Một câu. Đối phương một câu liền có thể cải biến vận mệnh của nàng. Nghĩ đến nơi này, A-Lan không khỏi tự giễu cười một tiếng. Nàng cả đời đều đang tính mệnh, sau đó cùng vận mệnh chống lại, mà kết quả là, tại nàng lúc tuyệt vọng, lại bị người một câu cứu vớt. Đã từng hết thảy nỗ lực, dám còn bù không được người khác một câu. Cái này là nhân sinh. Cái này là hiện thực. A-Lan nhìn về phía Diệp Huyền, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, không cần cảm ơn. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái thẻ gỗ bay tới A-Lan trước mặt. A-Lan nhìn thoáng qua cái kia tấm bản gỗ, sau đó thu hồi tấm bản gỗ, hiện tại, ta chính là Quan Huyền thư viện người. Diệp Huyền cười nói, cô nương tinh thông sách tính chi đạo. Như vậy, cô nương có khả năng lại trong thư viện mở một cái sách tính viện, A-Lan cô nương liền là sách tính viện viện chủ, ngươi xem coi thế nào. A-Lan cười nói, có khả năng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói, ta chuẩn bị ở cái địa phương này mở một cái thư viện, bên này liền từ A-Lan cô nương tới phụ trách đi. Ta sẽ cho ngươi điều người. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới A-Lan trước mặt, bên trong có 100 triệu cổ tinh, đây là cơ sở tài chính, nếu là không đủ, ngươi có thể tìm ta muốn. A-Lan cười nói, được rồi. Nói xong, nàng thu hồi nạp giới. Diệp Huyền quay người nhìn về phía ngoài cửa, đứng ngoài cửa một tên nam tử. Người tới chính là Ám U. Diệp Huyền nói, hiện tại lên, ngươi nghe theo A-Lan cô nương điều khiển. Ám U cung kính thi lễ, tuân mệnh. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía cổ cùng A-Lan, chúng ta muốn hay không đi nguyên đế quốc dạo chơi. Hai nữ nhìn nhau liếc mắt, cổ sau đó cười nói, ngươi nói đi thì đi. Diệp Huyền gật đầu, đi. Ba người trực tiếp tan biến trong phòng. Tinh không bên trong, A-Lan nhìn xem bốn phía vô tận tinh không, ánh mắt phức tạp. Tự do. Khi mất đi tự do lúc, mới sẽ phát hiện tự do quan trọng đến cỡ nào. Nghĩ đến nơi này, nàng không khỏi nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, tạ ơn. Nhìn thấy A-Lan lần nữa nói tạ, Diệp Huyền ngay cả người, sau đó cười nói, hiện tại là người một nhà. Đừng khách khí như vậy. Cổ cũng cười nói, đúng. A-Lan mỉm cười, được rồi. Diệp Huyền đột nhiên một viên tinh thạch, nói, cổ, A-Lan, tinh thạch này là cái gì? A-Lan cùng cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay tinh thạch, đều là vì đó ngẩn người. Cổ trầm giọng nói, là đạo tinh. Diệp Huyền nhíu mày, đạo tinh. Cổ gật đầu, một loại vô cùng trân quý tinh thạch. Kỳ trân quý trình độ, ít nhất là cổ tinh gấp trăm lần. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt động dung, trân quý như vậy. Cổ khẽ gật đầu, ẩn chứa trong đó đại đạo lực lượng, nếu là thôn phệ, đối người tu luyện có lớn vô cùng trợ giúp. Mà lại, đến tiểu trật tự cảnh sau, bình thường cổ tinh tác dụng liền đã phi thường nhỏ. Mà lúc này đây, liền cần đạo tinh. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người có bao nhiêu? Diệp Huyền nói, hơn 100 triệu. Nghe vậy, A-Lan vẻ mặt lập tức trở nên có chút mất tự nhiên. Cổ thấp giọng thở dài, này pháp thần, là thật có tiền a. Cái tên này, là làm tham ô a. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, rất nhiều sao? Cổ liếc một cái Diệp Huyền, há lại chỉ có từng đó là nhiều. Là vô cùng vô cùng vô cùng nhiều. Ta đỉnh phong thời kỳ, cũng bất quá chỉ có hơn 100 vạn miếng đạo tinh mà thôi. Ngươi suy nghĩ một chút. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức hưng phấn lên, phát đạt cáp. Cổ cười nói, ngươi xác thực phát đạt. Có này chút đạo tinh, ngươi có thể làm rất nhiều chuyện. Mà lại, ngươi tương lai một đoạn thời gian rất dài, đều không cần vì tài nguyên tu luyện phát sầu. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Cổ nói, ngoại trừ cổ tinh cùng đạo tinh, hẳn là còn có những vật khác a. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một bản thật dày cổ thư xuất hiện tại trong tay của hắn, quyển cổ tịch này phía trên có một cái chữ to màu vàng, Pháp. Lúc này, A-lan đột nhiên nói, Pháp điển. Diệp Huyền nhìn về phía A-lan, A-lan vẻ mặt có chút ngưng trọng, đây là đại đạo bút chủ nhân đã từng lưu lại một bộ pháp điển, bên trong có quy củ trật tự, là ước thúc này chút pháp tắc. Diệp Huyền hỏi, hữu dụng không? A-lan gật đầu, vô cùng có ích. Trong này có chí cao im ắng pháp tắc thần thông chi thuật, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là gọi, vạn pháp đạo. Diệp Huyền nhíu mày, vạn pháp đạo. A-lan nói, đúng. Này vạn pháp đạo, tại đây bốn phương vũ trụ, bài danh thứ hai, gần với cái kia đệ nhất thần thông chi thuật đạo pháp đạo. Này vạn pháp đạo, một khi thi triển, có thể ngưng tụ toàn bộ bốn phương vũ trụ lực lượng pháp tắc, hết sức nghịch thiên. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái kia pháp thần trước đó vì sao không sử dụng? A-lan nhìn về phía cổ, cổ cười nói, nàng không phải không thích hợp, mà là chưa kịp áp dụng. Tại cùng ta lúc giao thủ, nàng nghĩ áp dụng, thế nhưng, lại có điều cố kỵ, bởi vì này pháp một khi áp dụng, qua đi, sẽ có một cái mỏi mệt kỳ, mà lúc kia, chính là nàng thời khắc yếu đuối nhất. Nàng là tại phòng bị cái kia nguyên đế cùng lão đầu kia. Mà tại cùng ngươi lúc giao thủ, nàng không có quá coi trọng ngươi, quá chủ quan, thế là bị ngươi nhất kiếm cho tán giết. Cho nên, ngươi không thấy nàng trước khi chết là đến cỡ nào không cam tâm sao? Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu cười một tiếng, xác thực. A-lan lại nói, ngươi có khả năng tu này pháp điển, mà ngươi nếu là người tu luyện pháp điển, có một cái tự nhiên ưu thế. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ưu thế gì? A-lan cười nói, thân thể ưu thế. Ngươi là cổ chiến thể, thân thể vô cùng cường đại, thần hồn cũng đủ mạnh. Tu luyện này pháp, có thể đem này pháp di chứng xuống đến thấp nhất. Diệp Huyền khẽ gật đầu, có thể có một vấn đề, ta mở không ra quyển sách này. Nghe vậy, A-lan sửng sốt, nàng lòng bàn tay mở ra, cái kia pháp điển bay tới trong tay nàng, nàng đánh giá liếc mắt, sau đó cười nói, này pháp có đại đạo bút chủ nhân phong ấn. Trừ cái kia pháp thần bên ngoài, người ngoài hẳn là mở không ra. Bất quá, ngươi hẳn là có khả năng thử một chút. Nói xong, nàng lại đem cái kia pháp điển trả nợ cho Diệp Huyền. Diệp Huyền xuất ra thanh huyền kiếm, đang muốn nói chuyện, cái kia pháp điển đột nhiên khẽ rung lên, sau đó một cổ lực lượng thần bí lặng yên tan biến. Nhìn thấy một màn này, cổ đột nhiên nở nụ cười, này đại đạo bút chủ nhân rất cho ngươi mùi mặt mũi cát. Diệp Huyền cười cười, sau đó mở ra pháp điển, vừa mở ra pháp điển, một vệt kim quang trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Rất nhanh, vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Vạn pháp đạo. Như A-lan nói, đây đúng là một môn thần thông chi thuật, nếu là tu thành, có thể trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ toàn bộ bốn phương vũ trụ lực lượng pháp tắc tương trợ. Toàn bộ bốn phương vũ trụ. Không thể không nói, này vô cùng khủng bố. Mà giờ khắc này hắn cũng là có chút kinh hãi, nếu như trước đó cái kia pháp thần không nên kinh thường khinh địch, đối với hắn thực chiến ra một chiêu này, hắn khẳng định gánh không được. Này vạn pháp đạo quá biến thái. Một khi thu hoạch được toàn bộ bốn phương vũ trụ lực lượng pháp tắc gia trì, cái kia pháp thần thực lực đem trong nháy mắt có thể so chân chính trật tự cảnh. Thậm chí so với bình thường trật tự cảnh còn mạnh hơn rất nhiều. Khi đó nàng, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía cổ, nếu như này pháp thần bắt đầu dùng này chiêu, ngươi có thể gánh vác được sao? Cổ trừng mắt nhìn, đây không phải hết sức chuyện đơn giản sao? Diệp Huyền im lặng. Cổ cười ha ha một tiếng, ngươi có thể chớ có coi thường ta. Ta đánh không lại ngươi muội. Cũng đánh không lại đại đạo bút chủ nhân, thế nhưng thoát khỏi, ngươi không thể cầm ta cùng bọn hắn đối đầu so a. Mà lại, ngươi không có trải qua ta thời đại, không phải, ngươi liền sẽ không hỏi loại vấn đề này. Một bên, A-lan khẽ gật đầu, xác thực. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua cổ, cổ tại chúng ta năm đó, có thể là trật tự cảnh bên trong đệ nhất nhân. Cổ nghiêm mặt nói, đều là đã từng sự tình. Phải khiêm tốn. Điều thấp. Nói xong, Nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, dĩ nhiên, ngươi có thể đem ta đã từng một chút rực rỡ chiến tích cho Diệp công tử nói một chút, ta không ngại. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Rực rỡ chiến tích. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Này cổ cô nương làm sao cùng tiểu bút một dạng, như thế ưa thích trang bức. Lúc này, cổ đột nhiên nói, lại nói, chúng ta đi Nguyên Đế Quốc làm cái gì? Ngươi sẽ không thật muốn diệt hết Nguyên Đế Quốc à? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta ba người không được sao? Cổ suy nghĩ một chút, sau đó nói, không có ngươi, hai chúng ta có lẽ còn có một chút điểm cơ hội. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Cổ cười nói, ngươi cũng chớ xem thường Nguyên Đế Quốc, quái vật khổng lồ này có thể sừng sững đến nay, không phải may mắn. Bọn hắn nội tình rất sâu. Diệp Huyền trầm giọng nói cách khác, dù cho các ngươi hai vị hợp lại, cũng diệt không xong bọn hắn. Cổ gật đầu, hai cái trật tự cảnh, không diệt được. Bất quá, lại có thể để bọn hắn rất khó chịu, bởi vì bọn hắn khẳng định không làm gì được chúng ta. Nghĩ muốn giết ta cùng A-Lan, bọn hắn ít nhất phải xuất động hơn 10 người trật tự cảnh, mà lại, đều còn chưa nhất định có thể làm đi chúng ta. Diệp Huyền cười nói, cái kia là đủ rồi. Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì nữa. Rất nhanh, ba người đi tới Nguyên Đế Quốc thủ đô Nguyên Đô. Không thể không nói, đầy Nguyên Đô kiến tạo rất là khí phái, thành cao ít nhất ngàn trượng, cả tòa thành tựa như một đầu cự thú, đứng tại trước mặt nó, một cổ áp bách cảm giác lập tức đập vào mặt. Mà lúc này, một chút mịt mờ khí tức xuất hiện ở bốn phía. Cổ nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi muốn làm sao chơi? Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa thành tường kia, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Suy! Thành tường kia trực tiếp bị một đạo kiếm quang chém thành hai nửa. Toàn bộ Nguyên Đô chấn kinh. Có người dám phạm Nguyên Đô. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt, người tới, chính là cái kia Nguyên Đế. Mà tại Nguyên Đế bên cạnh, còn đi theo một lão giả, chính là trước đó tên kia trật tự cảnh cường giả. Nhìn thấy Diệp Huyền ba người, Nguyên Đế vẻ mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Vẫn là tới. Diệp Huyền cười nói, Nguyên Đế, ngươi hẳn phải biết chúng ta hôm nay là tới làm cái gì à? Nguyên Đế cười lạnh, muốn diệt ta Nguyên Đế Quốc. Diệp Huyền cười nói, chẳng lẽ không được sao? Nguyên Đế gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có khả năng thử một chút. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cổ, ngươi ngăn trở hai người bọn họ, không có vấn đề à? Cổ trừng mắt nhìn, hai cái làm sao đủ? Lại đến 10 cái. Nói xong, nàng nhìn về phía Nguyên Đế, đến. Kêu nửa 10 cái trật tự cảnh tới. Nguyên Đế sắc mặt tái xanh. Diệp Huyền cũng là có chút im lặng. Nữ nhân này, khẳng định là biết người ta gọi không ra 10 cái trật tự cảnh đến, cho nên mới phách lối như vậy. Nhìn thấy Nguyên Đế hai người bất động, cổ chân thành nói, làm sao? Các ngươi là cảm thấy ta đang nói đùa sao? Ta cũng không phải đang nói đùa. Tới. Gọi 10 cái ra tới, ta muốn đánh 10 cái. Ha ha. Nguyên Đế trầm giọng nói, cổ, ngươi quên ngươi là thế nào bị đại đạo bút chủ nhân phong ấn sao? Cổ cười nói, ngươi cũng đừng dùng đại đạo bút chủ nhân ép ta. Vô dụng. Nguyên Đế vẻ mặt âm trầm. Cổ nhìn về phía Diệp Huyền, ta trước đánh bọn hắn một chầu. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Nguyên Đế đột nhiên gằn giọng nói, ngươi dám lại này động thủ. Lúc này, cổ đột nhiên ngừng lại, nàng nhíu mày. Một bên, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, làm sao vậy? Cổ trầm giọng nói, ta quên một chuyện. Cái kia chính là không thể lại loại người này nhiều địa phương động thủ, không phải, sẽ dẫn tới thiên đạo. Diệp Huyền nói, ngươi đánh thắng được thiên đạo sao? Cổ nói, đánh thắng được. Thế nhưng, tốt nhất vẫn là đừng đánh, không phải, bọn hắn sẽ gọi người. Mà lại, làm đến cuối cùng, khả năng làm tới đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy các ngươi liền chuyển sang nơi khác đánh. Nguyên đế đột nhiên cả giận nói, ngươi nói đổi chỗ liền đổi chỗ a. Diệp Huyền nhìn về phía nguyên đế, ngươi không đổi chỗ, vậy chúng ta ngay ở chỗ này đánh, đem ngươi nguyên đế quốc đánh không? Phải không? Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến một đạo cổ lão thanh âm, rất nhanh, một đầu hư ảo cự nhãn xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Thiên đạo. Nhìn thấy thiên đạo xuất hiện, nguyên đế trong lòng lập tức thở dài một hơi. Đừng nói, hắn thật đúng là sợ cổ hai người làm loạn. Thiên đạo nhìn xuống Diệp Huyền, ngươi là tại bỏ qua đại đạo pháp tắc sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên đạo, sau đó nói, tiểu bút, ngươi biết cái này sao? Đại đạo bút nói, không biết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía cổ, ngươi đánh thắng được nó sao? Cổ cười nói, rất nhẹ nhàng được không? Diệp Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện, cổ đột nhiên nói, ngươi có khả năng cùng hắn nói chuyện. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía cái kia thiên đạo đột nhiên nói, đàm. Có chuyện gì đáng nói? Hôm nay, ai dám lần nữa động thủ, ta liền diệt ai? Diệp Huyền nhìn về phía cổ, dạy hắn làm người. Cổ đột nhiên tan biến tại chỗ. Chân trời, cái kia thiên đạo trong mắt lập tức lóe lên một vệt dữ tợn, sau một khắc, một đạo thần lôi thẳng tắp hạ xuống. Cổ đưa tay liền làm một búa. Suy. Cái kia đạo thần lôi trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, cùng lúc đó, chuôi này rìu trực tiếp trảm tại cái kia cự nhãn lên. Âm âm. Toàn bộ thiên đạo kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp nứt ra. Cái kia thiên đạo lập tức trống giận, ngươi. Ngươi dám nghịch thiên mà đi, ngươi. Cổ khinh thường nhìn thoáng qua thiên nói, còn nghịch thiên mà đi. Thật chính là đề cao bản thân. Nói xong, nàng lại là một búa đánh xuống. Suy. Cái kia thiên đạo thanh âm hơi ngừng, sau đó triệt để nổ tung ra, hóa thành hư vô. Trực tiếp xóa đi thiên đạo. Nhìn thấy một màn này, phía dưới cái kia nguyên đế ánh mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ. Hắn cũng là trật tự cảnh. Bất quá, đối với cái này cổ, hắn vẫn là vô cùng kiên kỵ. Bởi vì cái này cổ dám làm loạn. Năm đó nàng liền dám đi theo đại đạo bút chủ nhân đối nghịch, mà hắn cũng không dám. Bây giờ, nữ nhân này ra đến rồi. Có nàng không dám làm sự tình sao? Nhưng rất nhanh, nguyên đế liền nở nụ cười lạnh. Cổ giết thiên đạo, không thể nghi ngờ là trêu chọc thiên đạo với đám người kia. Việc này, không có cách nào thiện. Lúc này, cổ đi tới Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền nói, thiên đạo giới sẽ đến thiên đạo sao? Cổ cười nói, đã tới. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cuối chân trời, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bóng mờ. Cổ mỉm cười, tới là một vị trật tự cảnh. Trật tự cảnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái bóng mờ kia, lúc này, cái bóng mờ kia đột nhiên nói, ta thiên đạo giới vô ý trộn lẫn cùng giữa các ngươi ân oán. Thế nhưng, ở chỗ này, không thể động thủ. Nghe vậy, phía dưới nguyên đế lông mày lập tức nhíu lại. Thái độ như thế mềm. Nguyên đế nhìn thoáng qua cái bóng mờ kia, nàng giết một vị thiên đạo. Cái bóng mờ kia lạnh lùng nhìn thoáng qua nguyên đế, ta cần ngươi nhắc nhở sao? Nguyên đế sửng sốt, cái tên này thái độ gì? Làm giống như là mình giết thiên đạo một dạng. Hư ảnh ngữ khí rất là bất thiện, ngươi cùng bọn hắn đi địa phương khác đánh. Nghe vậy, nguyên đế vẻ mặt lập tức trầm xuống, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hư ảnh lãnh đạm nói, ngươi nếu là không nguyện ý, vậy chúng ta liền mặc kệ. Tùy ngươi nơi này làm sao hủy diệt. Nguyên đế gắt gao nhìn chằm chằm cái bóng mờ kia, hắn giết thiên đạo. Hư ảnh đột nhiên cả giận nói, ta không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Nguyên đế lập tức giận không thể nuốt, vậy ngươi không làm hắn. Đánh hắn a. Hư ảnh yên lặng một lát sau, nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đổi hay không chiến trường? Nếu là không đổi chiến trường, chúng ta liền mặc kệ. Nguyên đế gắt gao nhìn chằm chằm hư ảnh, vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Hư ảnh lắc đầu, ngươi không đi trêu chọc người khác làm sao lại đến báo thù ngươi? Nguyên đế nộ chỉ xa xa Diệp Huyền, cả giận nói, bọn hắn giết pháp giới pháp thần, sau đó lại giết các ngươi thiên đạo, các ngươi đều nhìn không thấy sao? À! Hư ảnh bình tĩnh nói, pháp giới sự tình, cùng ta thiên đạo giới có quan hệ gì? Nguyên đế sững sờ tại chỗ. Hư ảnh lại nói, đến mức nàng giết thiên đạo, đó là ta thiên đạo giới cùng nàng ở giữa sự tình, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Nguyên đế biểu lộ cứng đờ. Hư ảnh nói, ta nói một lần chót, ngươi nếu là không thay cái chiến trường, như vậy, nơi này đem không nữa bị thiên đạo bảo hộ. Nguyên đế sắc mặt tái xanh, các ngươi thiên vị hắn. Hắn giờ phút này cũng xem như thấy rõ ràng. Này thiên đạo giới đang thiên vị Diệp Huyền, mà lại là trắng trợn thiên vị. Hư ảnh nhìn xem nguyên đế, ta lại hỏi ngươi, Diệp công tử cùng ngươi nguyên đế quốc có thế có cừu oán? Không có chứ. Nếu không oán không cừu, mấy người các ngươi liên hợp đi giết người ta, loại hành vi này, chẳng lẽ không phải diệt sạch nhân tính sao? Mà bây giờ, người ta đến báo thù ngươi, này có lỗi sao? Có lỗi sao? Nguyên đế gằn giọng nói, là pháp giới pháp thần để cho chúng ta đi giết hắn. Hư ảnh nhíu mày, pháp thần cho ngươi đi chết, ngươi có đi hay không? Nguyên đế tức thiếu chút nữa tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hư ảnh lại nói, ngươi người lớn như thế. Chẳng lẽ không có phân rõ thị phi năng lực sao? Đã có phân rõ thị phi năng lực, vậy vì sao phải tin vào người khác đi giết lung tung người? Còn nữa, như ta vừa rồi nói, ngươi đi giết người khác tới trả thù ngươi, này chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường sao? Thiên đạo, cái gì là thiên đạo? Cái kia chính là thay trời hành đạo, giữ gìn thế gian chính nghĩa. Mà ngươi loại hành vi này, thật sự là thiên lý bất dung. Nói xong, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, một cổ cường đại khí tức trực tiếp bao phủ lại nguyên đế, cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có muốn hay không chuyển sang nơi khác đánh, nếu là không đổi, vì này chúng sinh, ta chỉ có thể trợ giúp vị này Diệp công tử đưa ngươi bắt lại. Nguyên đế giờ khắc này đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn đã phát hiện sự tình không được bình thường. Vì sao? Diệp Huyền giết pháp thần, đạo môn này vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì, này còn không phải điều kỳ quái nhất, điều kỳ quái nhất chính là vừa rồi cổ giết một vị thiên đạo a. Đây chính là giữ gìn giữa thiên địa trật tự thiên đạo. Nhưng mà, này thiên đạo giới vậy mà không báo thù. Vì cái gì? Khẳng định là kiên kỵ a. Nghĩ đến nơi này, nguyên đế vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi dâng lên. Hắn biết, hắn bị pháp thần hố. Đúng lúc này, nguyên đế bên cạnh một mực chưa từng lão giả nói chuyện đột nhiên nói, ta nhận lầm. Mọi người nhìn về phía lão giả đi ra, đối mọi người làm một lễ thật sâu, chân thành nói, ta bị pháp thần cùng nguyên đế lừa gạt, phạm vào sai lầm lớn, ta nguyện ý hướng tới Diệp công tử nói xin lỗi, đồng thời bồi thường Diệp công tử tổn thất tinh thần phí. Nói xong, hắn đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu. Còn mời Diệp công tử cho tại hạ một người sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Cảm tạ. Nói xong, hắn lại là làm một lễ thật sâu. Mọi người. Nhận lầm. Lão giả đột nhiên xuất hiện kỹ thuật, trực tiếp làm cho giữa sân mọi người bối rối. Diệp Huyền cũng là sửng sốt, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới lão giả này lại đột nhiên tới này sao vừa ra. Đặc biệt là cái kia nguyên đế. Hắn khó có thể tin nhìn xem lão giả, cô lão, ngươi. Cô lão lạnh lùng nhìn thoáng qua nguyên đế, lão phu lúc trước liền là bị ngươi lừa dối, nghe chuyện ma quỷ của ngươi, lúc này mới phạm phải sai lầm ngất trời. Nguyên đế, lão phu khuyên ngươi một câu, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, làm người tốt đi. Nguyên đế một mặt mộng, hắn kinh ngạc mà nhìn trước mắt lão giả, ngươi. Hắn giờ phút này, đã hoàn toàn bối rối. Cô lão trong lòng thở dài. Này nguyên đế làm sao lại xem không rõ thế cục đâu? Đạo môn này nói rõ là đứng tại Diệp Huyền bên kia à? Pháp giới pháp thần bị giết, đạo môn không có bất cứ động tĩnh gì, mà bây giờ, một vị thiên đạo bị chém giết, đạo môn vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, không chỉ không có động tĩnh, còn như thế thiên vị vị này Diệp công tử, liền là dùng cái mông nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra à? Hiện tại không sợ. Chờ đến khi nào? Nguyên đế đột nhiên trầm mặt. Hắn không ngốc, phẫn nộ về sau, hắn tự nhiên cũng hiểu rõ nguyên do trong đó. Đạo môn đang lấy lòng Diệp Huyền. mà chính mình biến thành thằng hề. Nghĩ đến nơi này, Nguyên Đế hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, hắn hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, chuyện lúc trước, là lỗi của ta hướng Diệp công tử. Diệp Huyền đột nhiên cười nói xin lỗi cũng không cần. Nghe vậy, Nguyên Đế sửng sốt. Diệp Huyền nhìn xem Nguyên Đế, ngươi cùng vị kia Thu Nguyên đại nguyên soái, phải chết. Nghe vậy, Nguyên Đế vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm xuống, Diệp công tử, sự tình làm thật muốn làm như thế tuyệt sao? Ta Nguyên Đế quốc. Diệp Huyền đột nhiên nói, giết. Nghe vậy, cổ khóe miệng hơi nhếch lên, được rồi. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia Nguyên Đế vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, không chỉ hắn, một bên cái bóng mờ kia Thiên Đạo cũng là liền bề bộn hai tay vẫy một cái, điên cuồng gia cố trong sân thời không. Mà lúc này, cổ đã vọt tới cái kia Nguyên Đế trước mặt. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia Nguyên Đế trực tiếp điên cuồng nhanh lùi lại, mà một bên Thiên Đạo thì điên cuồng gia cố bốn phía thời không. Hắn nhất định phải thông qua thời không tới phong tỏa cổ cùng Nguyên Đế lực lượng, không phải, một khi hai người lực lượng tiết ra ngoài, cái này nguyên giới đều sẽ vỡ nát. Đương nhiên, đây là rất mệt mỏi. Bởi vì cổ lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng. Nơi xa, cái kia Nguyên Đế trực tiếp bị cổ đè lên đánh, không đúng, đây đã là tại ngược đãi. Cái kia Nguyên Đế tại cổ trước mặt, căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ. Nhìn thấy một màn này, một bên cái kia cô lão trong mắt lập tức tràn đầy kiên kỵ. Diệp Huyền nhìn liếc mắt cái kia cô lão, người sau vẻ mặt lập tức kịch biến, vội vàng không người xuống. Tôn Nghiêm. Lúc này, hắn chỉ muốn sống. Bởi vì hắn biết, hắn nếu như kiên cường, hẳn phải chết không nghi ngờ, này cổ, cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người. Đúng lúc này, A-Lan đột nhiên nói, cẩn thận chút. Diệp Huyền nhìn về phía A-Lan, A-Lan tầm mắt thì nhìn chằm chằm vào xa xa Nguyên Đô. Đúng lúc này, cái kia Nguyên Đế đột nhiên gầm thét, gọi tổ. Gọi tổ. Oanh. Một tia sáng trắng đột nhiên từ cái này Nguyên Đô chỗ sâu phóng lên tận trời, trực vào mây trời. Diệp Huyền nhìn về phía đạo ánh sáng trắng kia, này gọi tổ, hắn rất lâu chưa từng nhìn thấy. Nơi xa, cái kia Nguyên Đế gằn giọng nói, đã các ngươi muốn cá chết lưới rách, cái kia đại gia liền cá chết lưới rách đi. Ai sợ ai? Cổ khinh thường nhìn thoáng qua Nguyên Đế, liền ngươi dạng này, còn cá chết lưới rách. Nguyên Đế nộ chỉ cổ, ngươi không muốn hung hăng càng quấy. Cổ bật cười một tiếng, nàng không nhìn thẳng Nguyên Đế, sau đó quay người nhìn về phía nơi xa đạo ánh sáng trắng kia, trong mắt của mọi người, một tên bạch y lão giả xuất hiện tại đạo ánh sáng trắng kia bên trong. Cổ khóe miệng hơi nhếch lên, Nguyên Thiên. Nguyên Thiên. Nguyên Đế quốc người sáng lập. Tại năm đó, cũng là một cái quát tháo phong vân siêu cấp cường giả. Nguyên Thiên sau khi xuất hiện, hắn nhìn về phía cổ, nhíu mày. Hắn tự nhiên là không biết cổ, bởi vì hắn cùng cổ không phải cùng một thời đại. Nguyên Thiên nhìn xem cổ, trong mắt cũng là có một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù không biết cổ, thế nhưng Thiên có thể cảm nhận được cổ mạnh mẽ. Đúng lúc này, một bên cái kia Thiên Đạo thấp giọng thở dài. Sự tình trở nên phức tạp hơn. Đây là muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau à? Hắn không phải sợ này hai bên đánh nhau, hắn là sợ cái này nguyên giới bị đánh mất rồi. Nếu như nguyên giới bị xóa đi, cái kia vấn đề này nhưng lớn lắm. Cổ đột nhiên cười nói, Nguyên Thiên, đáng tiếc, ngươi chẳng qua là một sợi linh hồn. Không phải, hẳn là càng có ý tứ một điểm. Nguyên Thiên trầm giọng nói, không biết ta Nguyên Đế quốc cùng các hạ có cái gì ân oán. Cổ cười nói, ngươi này hậu đại không phải liền là có ở bên cạnh ngươi không? Ngươi có thể hỏi hắn a. Nghe vậy, Nguyên Thiên quay người nhìn về phía cái kia Nguyên Đế do dự một chút, sau đó đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Hắn cũng là không có thêm mắm thêm muối, lừa gạt mình tiên tổ. Không thực tế. Tại loại cấp bậc cường giả này trước mặt nói láo, cái kia không thể nghi ngờ là một loại phỉ thúy hành vi ngu xuẩn. Nghe xong Nguyên Đế lời về sau, Nguyên Thiên thấp giọng thở dài, hắn nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, sau đó nói, vị tiểu hữu này, việc này có thể thiện rồi. Ta Nguyên Đế Quốc, nguyện ý bồi thường tiểu hữu tổn thất. Diệp Huyền nhìn xem Nguyên Thiên, giết vị này Nguyên Đế Quốc hết thảy vẫn như cũ là ta. Không phải sao? Nguyên Thiên khẽ gật đầu, xác thực. Nói xong, hắn cười cười, nếu tiểu hữu không nguyện ý thiện. Vậy lão phu cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Còn chưa có nói xong, hắn đột nhiên tan biến ngay tại chỗ, thẳng đến Diệp Huyền. Mục tiêu là Diệp Huyền. Hắn biết, giết cổ, cái kia là hoàn toàn chuyện không thể nào, mà một bên A-Lan, hắn đồng dạng không có nắm chắc. Chỉ có Diệp Huyền là yếu nhất. Bắt giặc trước bắt vua. Khống chế lại Diệp Huyền, mọi chuyện đều tốt làm. Mà tại Nguyên Thiên ra tay trong nháy mắt đó, Nguyên Đế chính là đã vọt tới cổ trước mặt. Rõ ràng, hắn là muốn ngăn cản cổ. Hai người thương lượng xong. Trước cầm xuống Diệp Huyền. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Mà đúng lúc này, cái kia cô lão trực tiếp ngăn trở Nguyên Đế, cùng lúc đó, cổ vọt thẳng hướng về phía cái kia Nguyên Thiên. A-Lan thì đứng ở Diệp Huyền bên cạnh, tùy thời chuẩn bị ra tay. Oanh! Bành! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia Nguyên Đế trực tiếp bị buộc đứng ở tại chỗ, mà cái kia Nguyên Thiên cũng trong nháy mắt bị cổ đánh lui. Sau khi dừng lại, cái kia Nguyên Đế căm tức nhìn cô lão cẩu. Ngươi vậy mà phản bội. Mới vừa tại ra tay trước đó, kỳ thật, hắn đã cùng cô lão thông khí, hy vọng cô lão ngăn chặn A-Lan, kể từ đó, Nguyên Thiên liền có thể xuất kỳ bất ý bắt lại Diệp Huyền. Chỉ muốn bắt lại Diệp Huyền, bọn hắn liền có thể theo thế yếu chuyển thắng. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, này cô lão vậy mà phản bội. Nghe được Nguyên Đế, cô lão thấp giọng thở dài, không nói lời nào. Này Nguyên Đế cùng Nguyên Thiên rõ ràng là nghĩ tử chiến đến cùng, hắn có thế không có ngu như vậy, lúc này đứng đội Nguyên Đế Quốc. Đó không phải là tráng bị cửa kẹp sao? Đứng Nguyên Đế Quốc, muốn tử chiến đến cùng, tuyệt cảnh cầu sinh, mà đứng Diệp Huyền, đó là chắc thắng không thua cục diện, mà lại, còn có khả năng lấy công bù qua. Liền hiện tại, vị này Diệp công tử tốt tìm hắn để gây sự sao? Có ý tốt tìm hắn bồi thường sao? Nghĩ đến nơi này, cô lão không khỏi cảm kích nhìn thoáng qua Nguyên Đế. Đến mức cái kia thiên đạo, hắn không có giúp ai, bởi vì hắn cần giữ gìn mảnh thế giới này thời không. Liền vừa rồi trong nháy mắt đó, chung quanh nơi này thời không thiếu chút nữa triệt để sụp đổ. Nơi xa, cổ nhìn xem Nguyên Thiên, bái bai. Nói xong, nàng đột nhiên hướng phía trước sông lên, một búa chặt xuống. Nguyên Thiên không có phản kháng, bởi vì hắn còn biết. Hiện tại hắn loại trạng thái này tại đây cổ trước mặt, bất kỳ phản kháng đều không có ý nghĩa. Nguyên Thiên quay đầu nhìn thoáng qua cái kia Nguyên Đế Quốc, hắn biết, sau ngày hôm nay, thế gian lại không Nguyên Đế Quốc. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi thấp giọng thở dài. Cũng là cuối cùng một tiếng thở dài. Oanh! Nguyên Thiên lâu bị mạnh mẽ xóa đi. Lúc này, cổ quay người nhìn về phía cái kia Nguyên Đế, người sau vẻ mặt một dữ tợn. Trực tiếp quay người tan biến tại cuối chân trời. Muốn chạy trốn. Mà đúng lúc này, cái kia thiên đạo đột nhiên nói, phong. Oanh. Trong nháy mắt, một cái to lớn kết giới trực tiếp khóa lại giữa sân. Oanh. Cái kia Nguyên Đế bị ngăn lại. Lúc này, cổ ra hiện ở trước mặt của hắn, Nguyên Đế quay đầu căm tức nhìn cái kia thiên đạo, gầm thét, không có năng lực. Không có năng lực. Thiên đạo mặt không biểu tình, ngốc. So. Ngốc. So. Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua thiên đạo, này thiên đạo làm sao có chút hệ ngân hà khí tức. Nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, thiên đạo ngượng ngập cười cười, sau đó nhìn về phía cái kia Nguyên Đế, ngươi đến bây giờ cũng còn không thấy rõ tình thế, ta chỉ có thể nói, ngươi thật chính là ngốc. So. Nguyên Đế còn muốn nói điều gì, cổ lại là không cho hắn cơ hội này, hướng thẳng đến hắn đột nhiên một búa liền bổ tới. Thấy thế, thiên đạo vẻ mặt lập tức biến đổi, vội vàng ra tay gia cố trong sân thời không. Hắn không thể nghi ngờ là bận rộn nhất một cái. Mà lại, cũng chưa từng như thế tầm thường qua. Âm âm. Nơi xa, cái kia Nguyên Đế trực tiếp bị cổ một búa bổ tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc. Toàn thân trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nguyên đế không có để ý cổ, mà lại nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi có dám hay không cùng ta đơn đã độc đấu? Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta tại sao phải cùng ngươi đơn đã độc đấu? Nguyên đế còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền phất phất tay, giết đi. Cổ trực tiếp vọt tới. Nhìn thấy cổ lần nữa vọt tới, Nguyên đế lập tức nổi giận, cổ, ngươi dù sao cũng là một đời thiên kiêu, làm sao biến thành người ta chó săn rồi. Cổ trừng mắt nhìn, ngay cả ta người lợi hại như vậy, đều đi theo người ta lăn lộn. Ngươi cái não heo, ngươi liền sẽ không suy nghĩ thật kỹ sao? Nghe vậy, Nguyên đế sửng sốt, sau một khắc, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi. Ngươi là con trai của đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Mẹ nó! Thứ đồ gì? Nguyên đế gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi lại là con trai của đại đạo bút chủ nhân. Đúng lúc này, Nguyên đế đỉnh đầu thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo kiếm quang thẳng tắp chém xuống, cái kia Nguyên đế còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị đạo kiếm quang này chui vào đỉnh đầu. Oanh! Nguyên đế thân thể kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp biến mất tại chỗ, bị mạnh mẽ xóa đi. Nguyên đế trước mặt, cổ bối rối. Giữa sân mọi người cũng bối rối. Này liền không có. Diệp Huyền có chút kiên kỵ nhìn thoáng qua tình không bên trong, trong lòng nhịn không được nói, mẹ nó. Này lão cha là đang định coi sao?